Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 320, chương 319. Có muốn hay không theo ta cùng đi trộm hồi ức trứng? Thái dương từ phía đông bay lên, long lanh ánh nắng soi sáng ở trắng như tuyết trên mặt đất. Kết băng cành cây chậm chậm triển khai, dần hóa tuyết giọt nước từ mái hiên hạ xuống. Tuyết trắng rạng ngời rực rỡ. Kamikawa San từ trong chăn bò lên, yết hầu không ra dự liệu trở nên khô khốc khàn khàn. Hắn theo thói quen nghĩ cào một hồi tóc, vào tay, bắt đầu nhưng là ngắn một nửa chân tóc. Ai, quen thuộc trước kia tóc, đột nhiên biến ngắn vẫn đúng là không quá thích ứng. Hắn đi tới bên cửa sổ mở ra rèm cửa sổ, bên ngoài trắng như tuyết chói mắt, đi tới sân thượng, một luồng ý lạnh từ kéo tới. Hắn vội vã đóng lại cửa sổ, đổi áo bông, mang tới mũ cùng khăn quàng cổ, đem chính mình bọc đến chặt chẽ. Tamakawa Moriner chính đang nhà bếp làm bữa sáng, nghe có người xuống lầu, nàng từ phòng bếp dò ra một cái đầu, nhìn bao thành bánh chưng Kamikawa-san, nàng lông mày nhíu lại, trên mặt làm nổi lên một vệt không đứng đắn cười, còn nhỏ tuổi thân thể như thế hư có thể không tốt tương đương. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không muốn phản ứng nàng. Tự mình tự cũng nước nóng phao thuốc cảm mạo. Thật chơi không vui. Tamakawa Moriner bĩu môi, cảm thấy vô vị. San ba từ trên lầu đi xuống, nhìn hắn bọc lại như thế kín, ánh mắt lo lắng, cảm mạo tăng thêm. Nếu không phải đi bệnh viện nhìn, cũng còn tốt. Kamikawa-san mở miệng, âm thanh khan khan. San ba lại đây thăm dò chán của hắn. Cổ họng làm sao ách lợi hại như vậy? Có hay không bị sốt? Có muốn hay không ở nhà nghỉ ngơi coi là? Ít hơn một ngày khóa cũng không có gì. Không có gì lớn tật xấu. Uống thuốc là tốt rồi. Ở nhà nghỉ ngơi hắn cũng không biết làm gì. Vậy cũng tốt. Thân thể không thoải mái đã xin nghỉ. Học tập về học tập. Vẫn là thân thể quan trọng. Kamikawa. Kamikawa-san chính nhấc theo túi sách đi ở đến trường trên đường. Phía sau đột nhiên truyền đến Kaito âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại. Kaito tên kia tinh thần phấn chấn. Trời lạnh cũng chỉ ăn mặc đồng phục. Cũng thật là ngươi a. Ta xem bóng lưng khá giống. Nhưng lại có chút không xác định. Thấy Kamikawa-san dừng lại chờ hắn. Kaito nhanh chân đi lại đây. Ồ, người hớt tóc. Kamikawa-san mang theo khẩu trang, tránh khỏi chính mình cảm mạo truyền nhiễm cho hắn. Ngày hôm nay Aoko làm sao không cùng ngươi đồng thời? Chúng ta cũng không phải mỗi ngày đều cùng nhau rất. Không phải sao? Ngược lại Kamikawa-san phần lớn thời gian đều là nhìn thấy bọn họ cùng nhau. Cũng có thể nói như hình với bóng. Đương nhiên không phải. Kaito không muốn cùng hắn tranh luận cái đề tài này. Ngươi đây là cảm mạo. Làm sao làm? Vì cứu Conan cái kia không muốn sống hùng hài tử làm thành như vậy. Kamikawa-san buông tay. Cũng là bất đắc dĩ. Conan tiểu quỷ kia lại làm gì? Kamikawa-san đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một cách đơn giản một hồi. Ngoặc kép, ngươi lần sau nếu như gặp gỡ hắn, giúp ta cố gắng giáo dục một hồi hắn. Tên kia luôn không biết ghi nhớ. Không thành vấn đề. Đối với giáo dục Conan chuyện này, Kaito trực tiếp vỗ ngực đáp lại. Vừa vặn ta gần nhất có cái kế hoạch, muốn nói với ngươi tới. Cái gì? Hồi ức chứng ngươi biết không? Không biết, Kamikawa-san lắc đầu, chính là Suzuki tập đoàn tài chính tháng trước ở bảo khố bên trong phát hiện. Sa hoàng dày bảo, cũng gọi là hoàng đế lễ phục sinh chứng. Cái này cũng là bảo thạch, cũng không tính đi. Chỉ là bên trong có một cái cố sự. Vì lẽ đó ta muốn bắt đến nó. Như vậy Kamikawa-san đối với Kaito phải làm gì không có ý kiến. Gì? Lại không phải muốn trộm nhà hắn đồ vật. Có điều kít nhìn chằm chằm Suzuki ra bảo vật. Sonoko tên kia sẽ rất cao hứng đi. Dù sao, kít nhưng là thần tượng Kaito đột nhiên cảm giác xung quanh có chút lạnh. Bốn phía trương nhìn một cái. Cũng không thấy nơi nào lên gió. Cũng may cảm giác này chỉ có nháy mắt. Hắn không có suy nghĩ nhiều. tiếp tục cùng Kamikawa-san nói chuyện. Hồi ước chứng 23 tháng 8 sẽ ở Osaka mới mở nghiệp Suzuki mỹ thuật quán xuất gia. Người có muốn hay không theo ta đồng thời a? Kaito cười hì hì. Hai cái siêu trộm kít đồng thời xuất hiện. Nhất định sẽ là một hồi kinh ngạc đến ngây người mọi người trong mắt ảo thuật. Tháng 8, Kamikawa-san nhìn một chút ven đường băng tuyết. Hắn thật giống có chút tập mãi thành quen. Nếu như ta không cảm mạo đúng là có thể chơi một hồi. Hiện tại cảm mạo, lại đi nói mát sợ là sẽ phải trực tiếp sốt cao đi. Cái kia hay là thật là không đúng dịp a. Kaito nhụt chí. Hắn dự đoán hai cái siêu trộm kít biểu diễn còn chưa bắt đầu liền tuyên cáo kết thúc. Có điều Suzuki ra, ta đại khái sẽ cùng Mori tiên sinh đi tham gia trò vui. Dù sao lại là một hồi siêu trộm cùng trinh. Thám quyết đấu a, không đi vây xem quá đáng tiếc. Ồ, cái kia chúng ta có muốn hay không đọ sức một trận? Xem là ngươi bảo hộ được hồi ước chứng. Vẫn là ta trước tiên trộm đi tương đương, quên đi thôi. Ta đối với chuyện như vậy không có hứng thú. Hắn lại không phải ăn no rừng mỡ. Tìm thú vui cũng không phải như thế tìm a. Theo ta được biết Osaka bên kia còn có cái danh trinh thám đi. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy trộm hồi ức chứng đều không có khó khăn. Ta có thể giúp ngươi đem Shiratori từ London gọi trở về. Ngoặc kép, đừng. Kaito lau trán một cái mồ hôi lạnh. Hắn vẫn đúng là không tự tin đối phó nhiều như vậy trinh thám. Chớ nói chi là còn có cái xem trò vui Kamikawa-san. Ngươi dự định làm sao làm? Cái này mà, liền không nói cho ngươi. Nói ra liền không có gì hay tương đương, được thôi. Hy vọng ngươi không muốn lật xe. Không để cho ta một cái bệnh nhân đi cứu viện. Này còn chưa bắt đầu đây. Ngươi liền nói ủ rũ lời. Kaito không vui. Cái tên này liền không thể nghĩ điểm tốt sao? Không, đây là ta đối với ngươi vẻ đẹp chúc phúc. Akat Conan này sớm lên điên cuồng ở nhảy mũi. Nếu không là cảm mạo, hắn cũng hoài nghi là có người hay không ở nhắc tới hắn. Conan, ngươi làm sao? Sinh bệnh sao? Ngồi cùng bàn Ayumi lo lắng nhìn hắn. Là có một chút, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị ta truyền nhiễm. Một ít người chính là tự làm tự chịu. Đáng đời cảm mạo. Haibara nhìn Conan thì có khí. Chính mình tìm đường chết. Làm phiền người khác. Conan có chút lúng túng. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ayumi nhìn Haibara. Lại nhìn Conan. Không hiểu hai cái người phát sinh cái gì. Buổi chiều tan học. Haibara bọc sách trên lưng dự định rời đi. Ayumi đang nghĩ cùng với nàng cùng đi. Thấy nàng sắp ra phòng học cửa, vội vã gọi lại nàng. Haibara, người muốn đi đâu a? Chờ ta, ta muốn đến xem Kamikawa Kaka. Người cũng muốn đi sao? Kamikawa Kaka. Haibara nhớ tới nàng nói Kamikawa-san là ai. Lúc này hô to, tốt tốt, chúng ta cũng đi. Nghe được hai người các nàng đi. Genta cùng Mitsuhiko cũng tràn đầy phấn khởi. Có thể đi trong nhà người khác làm khách. Còn có thể ăn điểm tâm. Thực sự là không thể tốt hơn. Conan ngươi đây. Cùng đi sao? Mitsuhiko nhìn về phía chầm chập thu dọn đồ đạc Conan. Hỏi. Ta cũng đi thôi. Hắn cũng có chút sự tình muốn hỏi Kamikawa-san. Nhìn phía sau theo một chuỗi cây cải củ đầu. Haibara bất đắc dĩ ấn xuống Kamikawa-san nhà cửa chuông. Nàng chính là tới xem một chút Kamikawa-san có hay không sinh bệnh. Kết quả phía sau theo một đống cây cải củ đầu. Hy vọng Kamikawa-san sẽ bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.